chiều không có anh mưa đã công viên âm thầm trời làm mưa ướt thêm cho dài ngày tháng. Xuân ấm êm cho mình còn mãi yêu anh.